Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 283. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Hành đáp lại nói. Bọn họ cũng nghĩ tới đi xem náo nhiệt. Tháng đổi năm rời Tiểu Hoành Thánh cùng ta giống nhau. Còn không có xem qua sơn bên kia cảnh sắc đâu. Cảnh Nam nói. Yên tâm đi. Chúng ta thực mau liền sẽ lật qua Nam Sơn. Phía trước có cái tiểu sơn động. Xuyên qua sơn động liền đến. Khi nói chuyện, Đỗ Hành nhìn đến phía trước núi đá giao điệp. Núi đá trung xuất hiện một cái có thể dung hai người song song hành tẩu thông đạo. Đỗ Hành cảm thấy nơi này phong cảnh có điểm giống hắn ở quê quán du lịch thời điểm đi hang động đá vôi. Cùng hang động đá vôi giống nhau, núi đá thượng ngẫu nhiên sẽ rơi xuống một hai giọt giọt nước. Chỉ là nơi này lại không có hang động đá vôi trung kia cổ hương vị. Trên đỉnh đầu còn sẽ ngẫu nhiên tưới xuống một hai luồng quang đoàn. Trong thông đạo ướt rầm rề, trên mặt đất sinh một tầng rêu xanh. Cảnh Nam vừa đi một bên nói. Đi thời điểm chú ý một ít, đừng trượt chân. Đỗ Hành nhẹ nhàng nói. Yên tâm đi, tốt xấu ta cũng là tu sĩ. Liền tính trượt chân, bò dậy chính là. Cảnh Nam là cái thực dễ dàng làm người yên lòng người. Hơn nữa hắn còn thực bát quái. Đi ở trong sơn động Cảnh Nam lại bắt đầu bát quái. Đỗ Hành, người đối Tiểu Ngọc có ý kiến gì không sao? Đỗ Hành nói, ai? Huyền Ngự người thực hảo a. Cảnh Nam nói, người đối ta nói thật. Các ngươi hai cùng chung chăn gối lâu như vậy. Đã làm không? Đỗ Hành dưới chân vừa trượt một mông ngồi xuống trên mặt đất. May mắn chung quanh ánh sáng không tốt. Hắn mới che khuất chính mình đỏ bừng mặt già. Tiểu Hoành Thánh kêu hai tiếng. Đỗ Hành ngượng ngùng bò lên. Người nói cái gì đâu? Thật là, Cảnh Nam tiện hề hề. Hắc hắc, Tiểu Ngọc không được a. Đỗ Hành nghiêm trang. Cảnh Nam, người đừng nói như vậy Tiểu Ngọc. Hắn là cái quân tử. Chính nhân quân tử. Cảnh Nam đôi tay một quán. Hảo đi, chính nhân quân tử. Lại đi rồi hai bước. Cảnh Nam lại bắt đầu phạm tiện. Ta nơi đó có thực tốt trợ hứng đan dược Nga. Yêu cầu nói tùy thời tới bắt. Đỗ Hành, muốn đánh chết Cảnh Nam. Chính là lại muốn đánh chết chính mình. Liền ở Đỗ Hành cảm thấy chính mình sắp chống đỡ không được Cảnh Nam đề ra nghi vấn khi. Hắn trước mắt rộng mở thông suốt. Bọn họ đã xuyên qua sơn động. Đỗ Hành đứng ở sơn động khẩu xem choáng váng. Tha thứ Đỗ Hành tài hèn học ít. Hiện tại chỉ có hai chữ có thể hình dung trước mắt cảnh đẹp. Tiên cảnh, sơn động ngoại có một uông xanh mượt ao hồ. Ao hồ bị dãy núi vây quanh. Điềm tĩnh lại tốt đẹp. Xanh thẳm sắc hồ nước thượng còn có hay không tan đi sương mù. Sương mù che lấp chung ao hồ như là thẹn thùng thiếu nữ. Ao hồ rất lớn, như là hồ lô giống nhau chia làm hai bộ phận. Đỗ Hành bọn họ đang đứng ở hồ lô cái đáy. Bọn họ muốn đi địa phương ở hồ lô khẩu chỗ. Nếu là người thường muốn qua sông, nhất định phải có một chiếc thuyền con. Lại vô dụng cũng muốn có cái bè trúc. Chính là đối với tu sĩ, bọn họ qua sông thủ đoạn liền quá nhiều. Tùy tiện phi thân dựng lên hoặc là ngự thủy mà đi. Tốc độ lại mau lại tiêu sái. Liền ở Đỗ Hành cho rằng Cảnh Nam chuẩn bị ngự phong mà đi thời điểm. Cảnh Nam phất phất tay. Chỉ thấy trên mặt hồ sương mù tan. Trên mặt hồ xuất hiện một cái màu trắng dây nhỏ. Tinh tế nhìn lại, đây là một hàng lộ ra mặt nước cục đá. Này đó cục đá trường khoản đều có hai thước. Cục đá gian có hai thước khoảng cách. Cảnh Nam vui vẻ thoải mái theo sơn động phía dưới bậc thang đi tới ao hồ bên cạnh. Hắn dẫn đầu bước lên cục đá. Đỗ Hành ngây người công phu. Cảnh Nam đã ở trên tảng đá đi được chỉ còn lại có một cái bóng dáng. Đỗ Hành ngao một tiếng liền đuổi theo. Từ từ ta, lâu, lớn như vậy. Đỗ Hành chưa từng nghĩ tới hắn sẽ giống học bước hài đồng giống nhau mỗi đi một bước đều phải nhìn trên mặt đất. Hắn sợ chính mình một chân dẫm không từ bậc thang lăn đến trong hồ. Hồ nước hơi hơi phiếm gợn sóng. Hắn không biết gợn sóng phía dưới có cái gì. Cảnh Nam hoãn thanh nói, nơi này cảnh sắc thực mỹ đi. Đỗ Hành có lệ nói, ân, mỹ. Cảnh Nam đứng ở trên tảng đá xoay người. một lòng chỉ nghĩ vuốt cục đá qua sông người là thưởng thức không đến loại này cảnh đẹp. Đỗ Hành, người quá khẩn trương, lá gan quá nhỏ, buông ra bước chân đi phía trước đi là được. Đừng lo lắng sẽ rơi xuống thủy, liền tính ngã xuống lại bò dậy là được. Đỗ Hành cảm thấy cảnh nam nói có đạo lý. Hắn nhìn quanh bốn phía, hơi nước mờ ảo dãy núi vây quanh. Này thật là cái phong cảnh tuyệt hảo địa phương. Lại xem cảnh nam giống như sân vắng tản bộ, giống như hắn xác thật quá khẩn trương. Đỗ Hành buông ra bước chân học cảnh nam bộ dáng nhìn chung quanh cảnh sắc. Đi rồi vài bước lúc sau hắn buông ra tay chân. Loại này thủy thượng cục đá lộ cũng không có gì khó đi sao. Đỗ Hành cảm thấy còn rất hưởng thụ. Liền ở Đỗ Hành khoe khoang thời điểm, hắn nghe được Tiểu Hoành Thánh một tiếng cầu kêu. Ngay sau đó hắn dưới chân không còn. Trước mắt thế giới đột nhiên xoay tròn lên. Đỗ Hành nhìn đến cảnh nam nhàn nhã đứng ở phía trước trên tảng đá mỉm cười nhìn chính mình. Chính hắn tắc thật mạnh rớt tới rồi trong nước, như là cái 300 cân mập mạp khơi dậy thật lớn bọt nước. Uống một ngụm thủy thời điểm Đỗ Hành trong đầu tưởng thế nhưng là vấn đề này. Hắn trong khoảng thời gian này đều tu hành gì? Đều đã là trúc cơ kỳ tu sĩ. Thế nhưng còn sẽ rớt đến trong hồ. Nói tốt thân nhẹ như yến đâu. Ân, hồ nước không tối, lại lạnh lại ngọt, tác giả có lời muốn nói. Cảnh nam, Tiểu Ngọc ngươi thật sự không được a. Cùng chung chăn gối lâu như vậy thế nhưng chỉ dám lén lút. Huyền Ngự, nóng vội thì không thành công. Muốn từ từ mưu tính. Cảnh nam, ta giúp ngươi một phen. Không cần cảm tạ. Huyền Ngự, cáo già lại muốn làm chuyện xấu. Có người nói cảm tình tiến chậm. Hừ hừ hừ. Quá hai ngày trực tiếp thượng lũy cho các ngươi nhìn nhìn. Lão Miêu cũng là tài xế già. Chương 73, 160. Đỗ Hành rốt cuộc bái cục đá bò đi lên. Hắn cảm thấy hắn khoảng thời gian trước tu hành đều bạch tu hành. Cảnh nam cười ngâm ngâm ngồi xổm hắn phía trước trên tảng đá. Ai nha, Đỗ Hành ngươi không được nha. Này đều có thể ngã xuống. Tốt xấu cũng là ở phái Trúc Lâm tu hành lâu như vậy tu sĩ. Thế nhưng cùng người thường giống nhau chân tay vụng về. Ngươi là muốn cười chết ta kế thừa nhà ta vườn trái cây sao? Đỗ Hành che khuất mặt. Đừng nói nữa. Muốn mặt, muốn mặt. Đỗ Hành vận khởi linh khí. Hắn ướt đẫm quần áo lại lần nữa trở nên khô mát. Cảnh nam xem xét hắn. Xem ra ngươi không thích hợp chân trong chân ngoài. Người mới vừa rồi đi như thế nào? Hiện tại còn đi như thế nào đi? Xem ra chung quanh cảnh đẹp Đỗ Hành là không có biện pháp thưởng thức. Đỗ Hành có thể làm chính là khẩn nhìn chằm chằm dưới chân lộ. Đừng nói, như vậy một nhìn chằm chằm thật đúng là làm hắn thấy được một đạo nhắm rượu hảo đồ ăn. Chờ bọn họ đi đến nước cạn khu thời điểm, chỉ thấy cột đá bên cạnh bái rậm rạp ốc nước ngọt. Quảng cáo, cách chương.